Chương 270, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 6. Thân nhân à, cuối cùng có người có thể cảm nhận được, nó cho gấu nhỏ nói nội dung cốt truyện, trái một lần phải một lần, nàng chính là phản ứng không kịp loại này nổi trận lôi đình cảm giác chỉ cần ngươi cũng bị gấu con tức giận đến muốn đánh người, ngươi chính là ta thân nhân. Siêu thần hào nhận thức xong thân sau, liền bắt đầu trong lòng không thoải mái. Lao xẹp độc tử. Ngươi vừa rồi hung ai đó kỳ trương cái này thái độ, như thế nào liền làm cho nó như vậy khó chịu đâu không nên, thứ thuộc về ta, là, nói ngươi phồn tinh nghiêng đầu. Ngươi biết là tốt rồi. Kỳ trương hừ lạnh một tiếng. Nhưng ngươi, không phải đồ vật ta siêu thần hào, nói thật, giống như ngươi vậy, là muốn bị người đánh chết. May mắn kỳ trương có chừng mực, không có đối phồn tinh động thủ. Nếu không, siêu thần hào đều muốn lo lắng, hắn có hay không chịu khổ bạo đánh. Nhưng mà kỳ trương cực kỳ phẫn nộ được anh Tuấn khuôn mặt cũng có chút vặn mẹo, hứa phồn tinh, ngươi dám mắng ta phồn tinh liền vội vàng lắc đầu, không có nha. Không phải là của mình nổi, nàng mới không có. Ngươi bất quá chính là ta bao dưỡng một cái thấp hèn ngoạn ý mà thôi, ta hay không có đã cảnh cáo ngươi, từ nay về sau không muốn tại ta trước mặt đùa giỡn cái gì tiểu tâm cơ như thế nào, phát hiện ôn nhu lộ tuyến không đi được, vì thế bắt đầu nghĩ đường vòng lối tắt. Thông qua phương thức này đến hấp dẫn của ta sự chú ý ta cho ngươi biết, ngươi đừng si tâm vọng tưởng kỳ trương phẫn nộ dưới, cũng không cần phồn tinh kéo cánh tay hắn vào sân, trực tiếp bước nhanh ở phía trước, lưu phồn tinh ở. Phía sau chậm ung dung tiến trường. Lao đại tìm cách mở bước. Duy nhất nghe hiểu chính là, kỳ trương mắng nàng thấp hèn. Từ trong lòng lôi ra nặng nghề số đen, đem tên kỳ trương ghi đi lên tốt, hắn chết siêu thần hào ở một bên thêm mắm thêm muối. Không chỉ là như vậy, hắn cảm thấy, ngươi thích hắn. Ngươi bây giờ làm tất cả, cũng là vì thông đồng hắn. Sách, kỳ trương, không có mặt mũi một nam ta chiến thần đại nhân đều không có ngươi như vậy có tự tin lão đại đem sổ đen lại đẩy ra ngoài, đem tên kỳ trương to thêm tốt, hắn chết chắc vốn phồn tinh đã muốn tựa như một cái phê gấu. Thế giới này tình cảm phức tạp trình độ, nhượng lão đại rất táo bạo, hoàn toàn không mò ra đầu mối. Nhưng mà hiện tại, lão đại thế nhưng tổng kết ra chính mình bước đầu tiên, chuyện cần làm. Em muốn cách kỳ trương xa một chút. Bởi vì một, hắn mắng nàng. Hai, hắn người này chán ghét. Ba, hắn quá ngu xuẩn, xuẩn, sẽ lây bệ. Rộng rãi, lão đại rất tự tin. Bằng vào chính mình 5 điểm chỉ số thông minh, bắt đầu ghét bỏ người khác xuẩn. Trên tiệc rượu, mang bạn gái đến, bình thường tại Hàn Huyên thời điểm. Bên người đều sẽ kéo chính mình bạn gái. Mang phu nhân hoặc nữ nhi tiến đến, các nữ nhân cũng sẽ tự phát hình thành một vòng tròn. Kỳ trương tức giận tràn đầy tiến trường, bỏ xuống phồn tinh ở phía sau lắc lư. Phồn tinh tự nhiên mà vậy liền thành lạc đàn cái kia. Người ta đều hướng tiệc rượu trung gian nhảy, nàng hướng thả đồ ăn bên cạnh dựa vào, tiểu bánh ngọt ăn một cái lại một cái, còn ăn được vẻ mặt thỏa mãn. Lầu hai bên trong phòng nghỉ ngơi. Ngồi ở trên xe lăn trẻ tuổi nam nhân sắc mặt bệnh trắng, toàn thân xem đi lên ốm yếu, ngẫu nhiên hướng phía dưới xem một chút. Thật đúng là náo nhiệt a, chỉ tiếc thân thể hắn, vô phúc tiêu thụ bất kỳ nào náo nhiệt. Cố Tích Thời ánh mắt ôn nhuận nhìn phía dưới náo nhiệt trường hợp, làm người ta ngạc nhiên là, vị đại thiếu gia này quả thật như là trên đời này nhất vô dục vô cầu người. Người bình thường nếu là, náo nhiệt đều là của người khác, chỉ có một thân tật bệnh là chính mình. Kia không biết được phẫn hận đến mức nào nhẹ thì hận đời, nặng thì cam chịu được Cố Tích Thời, hoàn toàn không phải như vậy. Hắn càng như là cái thánh nhân, thập phần bình tĩnh tiếp nhận bệnh mình thể gầy yếu, sống không lâu lâu sự thật. Thậm chí còn trái lại an ủi người nhà, người sống cả đời, khó tránh khỏi trải qua sinh lão bệnh tử, hắn chỉ là so thường nhân muốn sớm trải qua này đó. Tâm tư thông thấu đến loại tình trạng này, Cố Tích Thời cơ hồ không có cảm xúc phập phồng. Duy nhất có thể làm cho Cố Tích Thời trong lòng nổi lên gợn sóng là hắn tổng cảm thấy có loại khó hiểu bất an cảm giác cùng uy hiếp cảm giác. Từ sinh ra bắt đầu, hắn liền cảm giác mình trong lòng vắng vẻ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đến đem trống rỗng chỗ đó cho nhồi đầy. Có một loại cấp bách cảm giác, vội vàng cảm giác, muốn bắt lấy chút gì. Nếu là bắt không được lời nói, khả năng sẽ mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái loại cảm giác này thật là làm cho người nói không ra thật giống như số phận cảm giác đến uy hiếp. Vì thế liều mạng muốn làm chút gì, nhưng mà ngươi hỏi hắn cụ thể là uy hiếp gì, cụ thể muốn làm cái gì, hắn không biết. Cố Tích Thời có đôi khi thậm chí đều cảm thấy nghi hoặc. hắn trừ này mệnh, còn có chuyện gì nhất định muốn bắt lấy không thể càng thậm chí, hắn đã sớm liền xem nhẹ sinh tử, này mệnh cũng không trọng yếu như vậy. Hắn đến cùng, tại bất an chút gì lại ở sợ hãi, mất đi cái gì ánh mắt trong lúc vô ý rơi vào góc hẻo lánh đang tại cắn tiểu bánh ngọt đạo thân ảnh kia thượng, Cố Tích thời lặng lặng trên cao nhìn xuống nhìn, vẫn không có đem ánh mắt rời. Một cái hai cái ba, bốn cái năm cái sáu Cố Tích thời mắt mở trừng trừng nhìn phía dưới ăn mười mấy tiểu bánh ngọt, theo bản năng đưa tay ra, sờ sờ ngực vị trí. Tại nhìn thấy phía dưới tiểu cô nương thì hắn có loại cảm giác quỷ dị giống như trong ngực treo nhiều năm tảng đá lớn, rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhất định phải bắt lấy nàng, chặt chẽ buộc ở bên người bản thân, mới có thể đem trong lòng kia cổ bất an cùng uy hiếp cảm giác tiêu trừ hết. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, Cố Tích thời đều bị chính mình vô cùng giật mình. Hắn từ trước đến giờ ôn nhuận nho nhã, đối xử với mọi người ôn hòa hiền hậu khoan dung, đối nữ tử cũng thân sĩ lễ độ, chưa từng có bất kỳ nào cảm xúc tiêu cực. Làm sao có thể đột nhiên muốn đem người ta cô nương chặt chẽ bắt lấy? Hơn nữa còn là loại này, vô cùng chiếm hữu dục bắt lấy buộc lại hắn thật là không bình thường. Bất quá siêu thần hào sau đó phân tích, đây cũng là nó chiến thần đại nhân sợ bị cắm sừng, mới có thể tại thiên đạo ý đồ che giấu nó thời điểm, linh hồn mảnh vỡ nhận đến uy hiếp, tiến tới tương thông. Dĩ nhiên, đây là nói sau. Trước mắt tiệc rượu chung, liền tại phồn tinh gặm ba sô cô la tiểu bánh ngọt, năm cái chỉ dở tiểu bánh ngọt, bốn cái dâu tây tiểu bánh ngọt thời điểm, xảy ra một trận rối loạn. Cố đại thiếu Cố Tích thời là cái sống không lâu lâu ma ốm, đây là mọi người đều biết sự tình. Về sau, Cố thị là muốn giao tại nhị thiếu Cố Hàn trong tay. Tuy rằng ngoại giới đồn đãi nói huynh đệ bọn họ hai tình cảm không sai, nhưng mà, không có người nào tin áp vì thế có trên thương trường trưởng bối, ỷ vào chính mình cùng Cố đồng sự có vài phần giao tình, tại bắt chuyện thời điểm, liền nói tới thương nghiệp chuyện đám hỏi. Nói gần nói xa đều đang nói, chính mình có cái ưu tú dung mạo xinh đẹp cháu gái, có thể gả cho ngươi mệnh không lâu rồi đại nhi tử, chúng ta đạt thành thương nghiệp hợp tác. Dù sao, Cố Tích thời mệnh ngắn, thân mình xương cốt không tốt, muốn chọn cái tốt con dâu, không dễ dàng. Cố đồng sự lúc ấy muốn đem đề tài chuyển hướng vài lần, kết quả đối phương nhất quyết không tha ai nhìn lướt qua nhị nhi tử sắc mặt, nga giống, sợ là muốn hỏng việc. Người ngoài không biết hai đứa con trai trong đó quan hệ, hắn còn không biết sao lời nói không dễ nghe, Cố Hàn đối Tích thời, kia thật là so sánh hắn cái này cha ruột còn hiếu thuận chiếu cố.